Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, đệ 1732 chương Châu Tây Chi Trình. 29, sao Dương Tử Mi nghĩ tới Long Trục Thiên thân thế. Biết hắn tuyệt đối không phải thuần túy nhân tộc, nhưng không có nghĩ tới. Hắn sẽ có trong truyền thuyết long tộc huyết mạch, cái kia làm Long Thải Vân lại ái lại hận nam nhân. Cư nhiên sẽ là long tộc, nàng cúi đầu sờ sờ chính mình trên cổ tay màu xanh băng tinh thạch lắc tay. Tuyết hồ không phải nói, đây là vân hồ nước mắt sao, vì cái gì sẽ ở Long Thải Vân trên người, hơn nữa đem nó cho Long Trục Thiên. Làm hại nàng vẫn luôn cho rằng Long Trục Thiên cũng nên là hồ tộc đâu. Tuyết hồ thấy nàng sờ này kia lắc tay, suy đoán đến nàng tâm tư, hơi hơi cười nói, vân hồ nước mắt, ở yêu tộc cùng trong thần tộc, đều là chân quý nhất phụ tùng. Long tộc người có được, cũng không ra kỳ. Dương Tử Mi gật gật đầu, nàng nhìn bốn phía. Vô luận Long Trục Thiên là cái gì tộc, hắn đều là chính mình sở ái. Long Trục Thiên, chính mình muốn nhất sinh nhất thế nắm tay cộng tiến người, chính là hắn hiện tại đi nơi nào. Dương Tử Mi nhịn không được lại lấy ra di động, bắt đánh Long Trục Thiên di động, vẫn như cũ không có bất luận cái gì tín hiệu. Không đúng, Gia Cát Nguyệt bỗng nhiên nhìn chính hắn di động kêu lên. Đại gia ánh mắt chuyển hướng về phía hắn. Không đúng chỗ nào, Long Truy Nguyệt bạch hắn liếc mắt một cái nói. Ngươi biết cái gì đâu? Thời gian không đúng, Gia Cát Nguyệt nhìn Gia Cát Gia Gia hỏi. Gia Gia, chúng ta tới nơi này thời điểm, ngày hẳn là 8 nguyệt 4 ngày đi. Đúng vậy, Gia Cát Gia Gia gật gật đầu, nhưng là ngươi xem di động thượng thời gian, là 8 nguyệt 10 ngày, Gia Cát Nguyệt đem điện thoại đưa cho Gia Gia Simon Sơ. Đại gia nghe hắn như vậy vừa nói, cũng đều cẩn thận đi xem chính mình di động thượng biểu hiện thời gian. Quả nhiên không có sai, đại gia di động đều biểu hiện 8 nguyệt 10 ngày. Ở đại gia thời gian quan niệm bên trong, đi vào cổ mộ ngầm, cũng bất quá là nửa ngày sự tình. Như thế nào đã vượt qua 6 thiên, trong núi phương 1 ngày, trên đời đã ngàn năm mơ ni. Gia Cát Gia Gia ở một bên nói, địa cung có thể là cùng trên mặt đất hoàn toàn bất đồng thời không? Bởi vậy, thời gian kia tính toán cũng không thể dùng bình thường địa cầu thời gian tới tính toán. Tuyết hồ ở một bên gật gật đầu, không sai. Dương Tử Mi nhìn bốn phía, khó trách nguyên bản bởi vì ngọn lửa cục làm cho không có một ngọn cỏ địa phương, cỏ xanh bắt đầu sinh trưởng tốt nảy mầm, biến thành xanh tươi tốt màu xanh biếc một mảnh. Nguyên lai đều đã qua 6 ngày. Nếu qua 6 ngày, còn có cái gì thảo không thể sinh trưởng? Hảo đói bụng, tẩu tử, Long Truy Nguyệt vuốt ục ục vang bụng, cau mày hỏi, chúng ta là tiếp tục ở chỗ này chờ ca ca, vẫn là đi trước ăn cơm? Gia Cát lão gia gia bọn họ cũng yêu cầu ăn đi, chúng ta nơi này có áp xúc thực phẩm mà ni ra. Cát Nguyệt từ trong túi mặt móc ra một túi bánh quy, đưa cho Long Truy Nguyệt. Long Truy Nguyệt nhíu nhíu mày, đối với áp xúc thực phẩm, nàng thật sự là ăn đến quá nhiều. Mỗi lần ăn nó, kia dạ dày đều không sai biệt lắm muốn quay cuồng nôn mửa. Dương Tử Mi cũng cảm giác bụng có điểm đói khát, bất quá ăn không ăn cái gì, đối với nàng tới nói cũng không có cái gì vấn đề. Nàng có thể lợi dụng nguyên khí bổ sung, liền tính một tháng không ăn đồ ăn đều có thể sống sót. Huống chi nàng nhẫn chữ vật hoàn bên trong vẫn là ngàn năm nhân sâm tuyết liên này đó cực phẩm mà đi. Nàng muốn ở chỗ này chờ Long Trục Thiên trở về. Bởi vậy liền đối Long Truy Nguyệt nói, các ngươi trước xuống núi tìm thực vật đi thôi. Ta cùng Tuyết Hồ Sa Đa Cô ở chỗ này chờ, ta đây cũng bồi ngươi cùng nhau chờ. Long Truy Nguyệt thấy Dương Tử Mi không chịu đi ăn cơm, cũng sẽ không chịu đi. Vô luận sinh tử, nàng đều là muốn cùng nàng ở bên nhau. Ăn chút áp xúc thực phẩm lại như thế nào? Sao sao sao sao sao? Hết chương.